Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 20, tân thủ thôn tới tay. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari Hoa Nghiên một tiếng thanh uống. Chấn định lui khai đi. Trong tay ma trượng cũng phát ra nổi lên lóa mắt ma pháp quang mang. Đường ngưng tụ thành một cái xì ánh mắt điểm sau. Laser dường như bắn về phía khó chơi u hồn, chùm tia sáng đánh. Không nghĩ tới đương dùng xong này đó kỹ năng sau. Địa ngục khuyển cùng trăm năm u hồn tất cả đều tiến vào suy yếu trạng thái. Hoàn toàn không phụ phía trước trạng thái toàn thịnh, uể oải cực kỳ, u hồn trơ mắt mà nhìn laser bắn tới chính mình trên người. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Quang Vinh hoàn thành chính mình sứ mệnh. Treo, một kích đắc thủ Hoa Nghiên không có dừng lại. Tiếp tục chạy động cùng địa ngục khuyển kéo xa khoảng cách. Ma pháp trượng thượng hỏa diễm ngưng tụ, nhất chiêu hỏa đạn liền công đi ra ngoài. Đúng lúc này, một chương cháy bùng hóa vàng mã tiêu bắn mà đến. Một chút hồ ở trốn tránh không kịp Hoa Nghiên trên mặt. Thiết, quản ngươi nam nữ, quản ngươi tuấn xấu, cùng ta đối nghịch, hóa vàng mã tất hồ. Phanh, 87, ai? Hoa Nghiên bị đánh lúc sau đại kinh thất sắc, thế nhưng còn có quái. Nàng hỏa thuẫn thuật làm lạnh thời gian chưa quá, nàng huyết lượng lại sở thừa không nhiều lắm, hiện tại tình huống không dung lạc quan. Hoa Nghiên cắn chặt hàm răng, ma pháp trượng trong tay lại lần nữa ngưng tụ nổi lên lóa mắt lửa khói. Chết nhìn chằm chằm tân thủ thôn chung quanh, rốt cuộc kia quái giấu ở nơi nào, trái lại địa ngục khuyển nơi này, bị Hoa Nghiên một kích lúc sau thế nhưng không quài. Cường đánh lên tinh thần nức nở nhằm phía Hoa Nghiên bên kia. Giống như tuổi già lão cẩu địa ngục khuyển ảm đạm không ánh sáng. Liều mạng mà muốn làm rớt trước mắt địch nhân. Như vậy cao thượng chuyên nghiệp tinh thần làm Tô Nhiên cũng không thể không yên lặng gật đầu. Thừa dịp địa ngục khuyển còn có thể phản công thời điểm. Tô Nhiên lại lần nữa vứt ra một chương đáng khinh đến cực điểm hóa vàng mã. Hoa Nghiên trước mắt sáng ngời. Nàng lắc mình né tránh địa ngục khuyển dây dưa, một cái hỏa đạn liền nhằm phía hóa vàng mã phóng ra điểm. Ta dựa, Tô Nhiên vừa rồi còn ở mừng thầm chính mình che giấu sâu vô cùng. Vừa nhấc đầu, lại phát hiện chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu gào thét tới. Xong rồi, Tô Nhiên sắc mặt nháy mắt tái nhợt, hắn kia mệnh so giấy mỏng huyết lượng sao có thể chịu được này một kích. Tô Nhiên trong đầu trống rỗng, phanh, miss, hô hô, Tô Nhiên vội vàng lui ra phía sau mấy bước, đem chính mình lần thứ hai che giấu lên, nguy hiểm thật, may mắn chính mình siêu cao nhanh nhẹn mang đến không nhỏ né tránh suất. Chính mình từ quỷ môn quan lại bò trở về, phanh, 87, Hoa Nghiên vừa rồi tránh thoát địa ngục khuyển cắn xé lại không có tránh thoát hóa vàng mã một kích. Huyết lượng đã thấy đáy nàng tả hữu né tránh đã gần người địa ngục khuyền. Liền uống thuốc thời gian đều không có. Cắn cắn ngân nha, từ bao vây chung móc ra một cái đạo cụ. Dùng sức nện ở trên mặt đất. Phốc, chỉ thấy một cái người bù nhìn đột nhiên xuất hiện ở địa ngục khuyền trước mặt. Đem Hoa Nghiên cấp chắn phía sau. Thừa nhận rồi địa ngục khuyền nhào lên tiến đến một kích. Địa ngục khuyền một kích thực hiện được. Người bù nhìn bị đánh sau biến thành xương khói chậm rãi tiêu tán. Mà địa ngục khuyển trên đỉnh đầu lại xuất hiện một cái đại đại màu đỏ con số. Chấm, 90 thế thân người bù nhìn, sử dụng sau thế ký chủ gánh vác một lần thương tổn. Công kích toàn bộ bắn ngược, thương tổn kết quả từ công phương gánh vác. Chú, này chỉ là một cái người bù nhìn, người đánh đánh thử xem, địa ngục khuyển tức khắc huyết lượng thanh không. Nức nở cùng người bù nhìn cùng tiêu tán ở trong không khí. Này tạp thú thế nhưng liền cái thi thể đều lưu không dưới. Tô Nhiên đáng tin cậy không được thời gian, nếu làm Hoa Nghiên huyết lượng khôi phục mãn khởi động hỏa thuẫn. Này trượng liền vô pháp đánh, Tô Nhiên một bộ chịu chết tâm tính chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Một cái hóa vàng mã liền thoán hướng về phía hỏa pháp Hoa Nghiên. Mà Hoa Nghiên lại ở địa ngục khuyển tử vong thời điểm trước tiên liền cầm ra kim sang dược cùng ma pháp dược. Ngửa đầu uống dược nháy mắt bị Tô Nhiên hóa vàng mã cấp hầu ngã xuống đất. rơi xuống hai cái trang bị cùng không ít dược tề. Tô Nhiên ngây ngẩn cả người. Nguyên lai hiện tại nàng cũng là ở cường trống. Ma pháp ở vừa rồi liên tiếp ma pháp kích phát hạ sớm đã thanh không. Huyết lượng cũng đã thấy đáy. Nếu là Tô Nhiên lại cho nàng 2 giây thời gian, kia cái này tiểu khô lâu chờ chết là đến nơi. Tô Nhiên mồ hôi lạnh sậu khởi. Trận chiến đấu này thật là mạo hiểm. Thật đúng là không phải người bình thường có thể chơi. Nếu, không có nếu, Tô Nhiên không dám dựa thời gian. Rốt cuộc người chơi đều sẽ sống lại. Đứng dậy sát hướng về phía còn dư lại kia một cái có lực công kích cung tiễn thủ vệ. Không ra đoán trước, ở cung tiễn thủ vệ quải rớt nháy mắt. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng triệt thần châu đại địa. Đinh, quái vật công thôn chiến kết thúc. Công thôn một phương thắng lợi. Thủ thôn thất bại. Tân thủ thôn biến mất. Đinh, quái vật công thôn chiến kết thúc. Công thôn một phương thắng lợi. Thủ thôn thất bại. Tân thủ thôn biến mất. Đinh, quái vật công thôn chiến kết thúc. Công thôn một phương thắng lợi. Thủ thôn thất bại, tân thủ thôn biến mất. Liên tiếp 3 lần toàn khu hệ thống nhắc nhở làm kênh thế giới giống như nấu nước sôi. Sôi trào, ta thiên, tân thủ thôn biến mất. Cái quỷ gì, thủ thôn thất bại, đây là như thế nào cái tình huống? Nghịch vô đạo, ngươi cái bại hoại cấp lão tử lăn ra đây. Tân thủ thôn đơn giản như vậy thủ thôn nhiệm vụ đều thất bại. Một đám 3 cấp tiểu cương thi A, tới tới tới. Lão tử phun ngươi một búng máu. Không một hồi, kênh thế giới mấy vạn điều bình luận làm người hoa cả mắt. Đinh, bởi vì tân thủ thôn biến mất, tân sinh người chơi xuất hiện bản đồ tùy cơ. Đinh, bởi vì tân thủ thôn biến mất, thần châu đại địa người chơi cấp bậc. 1, trong 7 ngày tiền lời toàn bộ giảm phân nửa. Kênh thế giới lại lần nữa bắt đầu điên cuồng lan lộn bình luận. Tô Nhiên hồn nhiên bất giác. Liền ngốc ngốc đứng ở tân thủ thôn, trên mặt đất hoa nghiên tuôn ra trang bị đều không có tới kịp nhặt lấy. Cái này tiểu khô lâu liền nháy mắt biến mất, bởi vì trong hiện thực cao cấp dinh dưỡng thương đã bị cưỡng chế chặt đứt điện. Vô pháp liên tiếp trò chơi hắn bị đá ra hiện thực. Liền ở Tô Nhiên rời đi trò chơi khoảnh khắc, hệ thống nhắc nhở thanh lại lần nữa truyền đến, đáng tiếc hắn không có thời gian nghe được. Yêu yêu đọc sách cá nhân thông cáo. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô hoàn thành quái vật công thôn cốt truyện. Đặc đem tân thủ thôn khen thưởng vì người chơi bộ xương khô lãnh địa. Cá nhân thông cáo. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô công thôn thành công. Đạt được tùy cơ khen thưởng 1 kiện. Kinh nghiệm bao nhiêu? Cá nhân thông cáo. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô vì toàn bộ tinh thần châu đệ nhất nhân đạt được lãnh địa. Đặc đạt được lãnh địa tăng lên 1 bậc khen thưởng. Cá nhân thông cáo. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được thành tựu, đệ nhất lĩnh chủ, đặc khen thưởng xương hô đệ nhất lĩnh chủ. Cá nhân thông cáo. Chấm, đinh, bởi vì nên lãnh địa vì ma giới trận doanh tử linh tộc sở chiếm lĩnh. Thần giới giận dữ. Đặc đem nên tân thủ thôn từ thần giới lãnh địa loại bỏ. Lãnh địa chuyển rời đến người chơi này nơi sinh quỷ mộ phần lĩnh. Cá nhân thông cáo, đinh, tin chiến thắng, ma giới phấn chấn, tử linh cùng khánh, đặc khen thưởng người chơi bộ xương khô lãnh địa an toàn kỳ kéo dài đến 1 tháng. Tô Nhiên mờ mịt từ cao cấp dinh dưỡng thương chung ngồi dậy. Đầu tiên nhìn đến chính là trước mắt kia nôn nóng vô cùng Tô Mẫu. Vừa thấy đến chính mình không có bất luận cái gì đột phát tình huống. Hơn nữa tinh thần còn phi thường không tồi. Lúc này mới yên tâm tới. Một tay đem Tô Nhiên ôm lấy. Hoa hoa khóc lên. Lão mẹ, Tô Nhiên phi thường cảm động. Một cử động nhỏ cũng không dám mà tùy ý Tô Mẫu gắt gao ôm. Ném không ném, bao lớn người còn khóc cái mũi. Tô Nhiên nói xong, chính mình lại không biết cố gắng chảy xuống nước mắt. Hắn không phải cái bản nhân, chính mình chơi lâu như vậy cho chơi, mẫu thân liền như vậy liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chính mình. Một đêm cũng chưa ngủ, mẫu thân a, ngài cho hài tử tình thương của mẹ ấm đến làm ta xuyễn bất động khí. Ta sẽ vẫn luôn ghi khắc, khắc vào đáy lòng, ông trời, làm ta thọ mệnh lại trường một chút đi, ta tưởng hiếu thuận lão mẹ cả đời. mẫu thân lãnh hài tử đi qua trước nửa đời. Tuổi già xin cho hài tử lãnh mẫu thân đi xong. Cách chương.